Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 511, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có phải là đùa ta đây, các ngươi bộ môn tổng bộ đầu, các ngươi không biết ở đâu. Đô thành bộ môn tổng đường vị trí Thẩm Khang bên người đứng bộ môn lưu thủ cao thủ. Ở Thẩm Khang mới ra đời hồi đó, kim bài bộ đầu ở trong lòng hắn dĩ nhiên là cao thủ trong cao thủ, nhưng là giờ khắc này gặp lại, nhưng chỉ cảm thấy nhược đến để hắn động thủ tâm tư đều không có. Ở Thẩm Khang khí thế bên dưới, mấy vị kim bài bộ đầu tuy rằng cực lực duy trì tư thái, nhưng vẫn là không nhịn được có chút run. Này không phải sợ sệt, mà là bản năng của thân thể mà thôi. Thẩm trang chủ, cái này chúng ta thật không biết, ta chờ lại há có thể lần theo tổng bộ đầu vị trí. Thật không, hai mắt lạnh lạnh liếc nhìn đối phương, ánh mắt quét ngang quá chu vi. Khi hắn bước vào một khắc đó bắt đầu, hắn liền cảm giác những này bộ đầu có gì đó không đúng. Trước đây hắn đến thời điểm những người này từng cái khỏi để nhiều nhiệt tình, mà mới vừa hắn đến thời điểm Thẩm Khang rõ ràng từ ánh mắt của bọn họ bên trong nhìn thấy hoảng sợ. Bộ môn truyền tin Ngọc Phù có định vị lần theo công năng, mặc dù là tổng bộ đầu chỉ cần truyền tin Ngọc Phù còn ở trên người mang theo triều đình muốn tìm được hắn liền dễ như trở bàn tay. Bộ môn bên trong nghĩ đến nên cũng có tương ứng pháp môn mới đúng. Nói là không biết, sợ sẽ chỉ là không muốn cùng hắn nói đi. Quên đi, nghĩ đến ngươi cũng không có cái kia quyền hạn. Lắc lắc đầu, Thẩm Khang cảm giác cùng một đám kim bài bộ đầu nói những này, phòng trừng bọn họ cũng không làm chủ được, thuần túy là tốn nước bọt. Các ngươi tổng bộ đầu gian phòng ở nơi nào? Cái này, không biết, không biết, các ngươi xác định các ngươi không phải đang đùa ta. Chấm, Tàn Diệp nơi ở đều nói không biết, này qua loa cũng không tránh khỏi quá rõ ràng đi. Mắt lạnh nhìn những người này một chút, những người này nhưng là một bộ thấy chết không sờn dáng dấp. Thẩm Khang rõ ràng này bên trong tất có hiểu nhầm, tại đây cái hiểu lầm không có mở ra trước bọn họ khẳng định là sẽ không nói. Quên đi, chính ta tìm đi. Kính xin Thẩm trang chủ không muốn khó vì chúng ta. Chấm, trà sát, vài đạo rút đao thanh âm vang lên, vài tên bộ đầu dĩ nhiên ngăn ở Thẩm Khang trước người. Ngươi dám hướng về ta rút đao, ngươi không sợ chết sao? Chỉ trích vị trí, kính xin Thẩm trang chủ lượng giải. Thực sự là Thẩm Khang khí thế quá mạnh hơn, bọn họ theo bản năng liền rút đao. Có thể việc đã đến nước này, cũng không thể ở thanh đao thu trở về đi thôi. Huống hồ, dù cho Thẩm Khang mạnh đến để bọn họ run rẩy, bọn họ cũng không thể mặc cho tùy ý làm bậy. Tốt, thật là tốt, này mấy cái kim bài bộ đầu ánh mắt bằng phẳng, dù cho là ở thẩm khí thế của chính mình dưới run lẩy bẩy cũng vẫn không chịu lui về phía sau một bước. Biểu hiện như vậy cũng xác thực để Thẩm Khang sáng mắt lên, đáng tiếc chính là công lực kém một điểm. Ta nói tránh ra, hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang khí thế triển khai, đối diện mấy vị kim bài bộ đầu trong khoảnh khắc chật vật bị ép ở trên mặt đất mà bọn họ dưới thân sàn nhà cũng là từng tấc rạn nứt. Đây chính là trong truyền thuyết đến đạo cảnh tông sư khí thế sao, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Chênh lệch quá lớn, đánh đổ bọn họ không cách nào phỏng đoán. Vẻn vẹn là khí thế, liền để bọn họ liền không thể động đậy được, chớ nói chi là muốn phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Thẩm Khang khí thế trên người triển khai sau khi, hoàng cung phụ cận có hai đùi không tên sức mạnh dập dờn phóng lên trời, sau đó lấy tốc độ cực nhanh tới rồi. Chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, thì có hai vị lông mày phát bạc trắng, phảng phất tiên phong đạo cốt ông lão xuất hiện ở trước mặt đám đông. Hoàng thất đạo cảnh đại tông sư, khi thấy hai vị này ông lão thời điểm Thẩm Khang liền nhớ lại đến rồi. Lúc trước dùng Thục Sơn kiếm thánh trải nghiệm thẻ thời điểm từng gặp được trong bọn họ một vị. Là ngươi, Thẩm Khang nhận ra bọn họ đương nhiên cũng nhận ra Thẩm Khang. Dù sao Thẩm Khang lúc trước dùng chỉ là trải nghiệm thẻ, nhưng tướng mạo nhưng cũng không hề biến hóa. Vạn Kiếm Sơn Trang Thẩm trang chủ, tuy rằng chỉ là gặp mặt một lần, nhưng hai người đã sớm thông qua đại nội mật thám biết được đối phương là Thẩm Khang. Lúc đó hai người vẻ mặt nhưng là tương đương đặc sắc, rõ ràng chính là một cái đạo cảnh đại tông sư nhưng một mực muốn ngụy trang thành một cái giang hồ tiểu bối, sau đó bọn họ phải biết rồi Thẩm Khang sau đó không lâu từ tông sư vào nguyên thần, lại từ nguyên thần vào đạo cảnh sự tích hầu như đều trở thành trẻ tuổi thần tượng. Khi biết tin tức này thời điểm, hai người đều đầy mặt xem thường. Rõ ràng đã sớm là đạo cảnh đại tông sư trang cái len sợi. Còn thiên tài, không chắc cũng ít nhiều tuổi. Chỉ có thể nói cái đám này lão già khốn kiếp là càng ngày càng biết chơi. Có điều hai người cũng không có vạch trần Thẩm Khang, nếu người ta đồng ý chơi vậy thì chơi chứ, chỉ cần không gây sự thích làm gì thì làm gì. Mà gần nhất bọn họ càng là được một cái có thể gọi vô nghĩa tin tức, Vạn Kiếm Sơn Trang dĩ nhiên một môn có bốn vị đạo cảnh đại tông sư, cộng thêm một cái có thể so với đạo cảnh đại tông sư rùa khổng lồ, bực này thực lực đã đủ khiến bọn họ kiêng kỵ. Huống hồ năm đại hàng đầu thế lực liên thủ lại đều công chi không thể, cuối cùng thậm chí tất cả đều bị trở thành tù nhân, càng làm cho bọn họ biết rồi Vạn Kiếm Sơn Trang đáng sợ. Chỉ là vì sao Thẩm Khang bây giờ sẽ đến Đô Thành? Làm sao nhỏ, là cảm giác mình rất nghiêu, nghĩ đến Đô Thành tìm kích thích. Hai vị lão già lạnh lạnh nhìn về phía Thẩm Khang, liếc mắt nhìn nhau hầu như liền lặng lẽ na nhúc nhích một chút thân thể chính mình, lặng yên không một tiếng động liền đem Thẩm Khang vây quanh ở bên trong. Nơi này nhưng là Đô Thành, Thẩm Khang nếu như dám nhúc nhích vậy bọn họ liền không ngại để hắn thật kích thích một chút. Thật cho rằng bọn họ Vương Triều có thể sừng sững hơn ngàn năm mà vững như Thái Sơn là nhân tại sao, này to lớn trên giang hồ không phải là không có người có lòng dạ khác, ngàn năm nhiều tới nay người dã tâm như cá giết sang sông, có thể Vương Triều vẫn là cái kia Vương Triều. Không phải bọn họ không đủ mạnh mà là Vương Triều gốc gác vượt xa bọn họ tưởng tượng, là ngàn năm qua những này kinh tài tuyệt diễm những cao thủ cố gắng như thế nào đều không xê dịch nổi núi lớn. Thẩm Trang chủ, ngươi không ở Vạn Kiếm Sơn Trang đợi, đến Đô Thành làm cái gì? Hai vị tiền bối không nên hiểu lầm, ta này tới là vì một cái phi thường trọng yếu sự, quãng thời gian trước, ở Mạc Châu xuất hiện một chỗ ẩn giấu ở dị không gian nơi truyền thừa. Nơi truyền thừa, hẳn là trường sinh cảnh nơi truyền thừa. Hai vị lão già liếc mắt nhìn nhau, khó nén trong mắt bọn họ vẻ khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường sinh cảnh cao thủ nơi truyền thừa, vậy cũng là rất nhiều cao thủ mong muốn mà không thể thành tồn tại, dĩ nhiên ở Mạc Châu xuất hiện. Quả nhiên, nhìn hai người phản ứng, Thẩm Khang liền rõ ràng triều đình tất nhiên là biết đạo trường sinh cảnh cao thủ nơi truyền thừa, dù sao triều đình sừng sững hơn ngàn năm, không thể cái gì cũng không biết. Lúc này, hai trong lòng người không chắc nghĩ làm sao đem này nơi truyền thừa độc chiếm đây. Chỉ là lần này nơi truyền thừa, sợ là muốn để bọn họ thất vọng rồi. Nếu là thật có lời nói cũng không tới phiên bọn họ, Thẩm Khang sớm chính mình lưu lại, làm sao sẽ ba ba tới nơi này. Hai vị, lần này nơi truyền thừa là cái âm mưu. Âm mưu, lời ấy nói sao, ta đi thời điểm phát hiện nơi đó tựa hồ bị người từng giở trò. Ở nơi truyền thừa có một chỗ ao máu này bên trong giọt máu có thể dung hợp tiến vào người thân thể bên trong, một giọt máu liền đủ để xâm nhiễm một cao thủ. Những người bị xâm nhiễm cao thủ không chỉ có gặp tính tình đại biến, hơn nữa gặp nắm giữ một loại đoạt hắn người huyết mạch tinh hoa để bản thân sử dụng pháp môn. Ta suy đoán càng về sau, sẽ ảnh hưởng càng lớn hơn nữa hãm đến càng sâu, mãi đến tận cuối cùng không cách nào tự kiềm chế mới thôi. Nói tới chỗ này, Thẩm Khang hoãn hoãn, sau đó mở miệng lần nữa nói rằng. Ta tới đó thời điểm, cái kia cả ao máu tươi liền còn lại mỏng manh một tầng, mà những người bị máu tươi xâm nhiễm người trong, liền bao quát các ngươi bộ môn tổng bộ đầu, thậm chí khả năng còn có mấy vị danh bộ. Lại có chuyện như thế? Khẽ cau mày, hai vị lão giả sắc mặt cũng là hơi biến. Cả ao máu tươi liền còn lại một tầng, cái kia còn lại đây. Một giọt máu liền đủ để xâm nhiễm một cao thủ, cái kia cả ao máu tươi lại gặp xâm nhiễm bao nhiêu người. Mà nếu là những người này mỗi người tàn nhẫn dễ giết lời nói, gặp đối với lập tức triều đình tạo thành bao lớn ảnh hưởng, lại gặp có bao nhiêu người bị chịu khổ tàn sát. Thực ta còn có một cái lo lắng, ở hai vị lão giả lo lắng thời gian, Thẩm Khang ngẩng đầu lên mở miệng lần nữa nói rằng. Chỉ là này một phần lo lắng chỉ là hắn suy đoán, như suy đoán trở thành sự thật lời nói, cái kia vấn đề mới nghiêm trọng. Nhìn thấy Thẩm Khang lúc này vẻ trịnh trọng, đối diện hai vị lão già cũng không nhịn được chính bản thân từ. Có thể để Thẩm Khang này các cao thủ đều phản ứng như thế, bọn họ thật sợ mình không tiếp nổi. Này tay chân lầm cầm, có thể không trải qua dằn vặt. Thẩm Trang chủ cứ nói đừng ngại, cách chương.